Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy nghĩ nửa ngày mới nói, nếu Lục hoàng tử cao thêm một chút, con liền thích. Ở Bắc Cương, các cô nương đều sẽ thích nam nhân cao hơn mình. Hoàng hậu cười ha ha. Nhi tử, nghe thấy chưa, phải nhanh chóng cao lên đi nào. Lục hoàng tử hơi ngại ngùng vuốt vuốt đầu, rầu rĩ mà nói. Tí nữa con sẽ đi tìm Cao Thái Y, để ông ấy giúp con. Hoàng hậu càng vui vẻ, phải tìm Cao Thái Y điều chỉnh một chút, Cao Thái Y là người cao nhất trong cung. Hơn nữa, người cao lên sẽ trông gầy đi, đợi khi con gầy đi, con sẽ là hoàng tử đẹp trai nhất trong cung. Hoàng hậu nương nương, Lục hoàng tử gầy đi thật sự sẽ đẹp trai sao? Ta nhìn hai má tròn tròn của hắn gần như dính vào nhau, khó có thể tưởng tượng khuôn mặt như bánh bao ấy có thể trở nên đẹp trai. Hoàng hậu vui không thể tả, bà hỏi ta, duy nhất, con thấy bổn cung có đẹp không? Ta nhìn kỹ hoàng hậu nương nương, thật sự rất đẹp. Ta gật đầu, không nỡ rời mắt khỏi gương mặt bà. Bà nói, ta chỉ sinh được hai đứa con, tam công chúa giống hoàng thượng, lục hoàng tử giống ta. Thấy ta mặt đầy nghi ngờ, bà ngừng lại một chút. Lục hoàng tử trước khi béo cũng giống ta lắm, ta vẫn là không tin. Hoàng hậu nương nương nhìn kỹ lục hoàng tử, phát hiện quả thực không thể chứng minh lời bà nói. Vậy nên chuyển sang chủ đề khác, bảo hắn đưa ta đi dạo quanh hồ cá chép. Ta thích cho cá ăn, lập tức thấy hứng thú. Tiểu mập mạp dẫn ta đến ngự trù lấy một túi bánh bao to. Chúng ta đi đến trước hồ, ở phủ tướng quân chỉ nuôi một loại cá chép. Cha ta chú trọng lợi ích thực tế, ông mua cho ta con cá có thể ăn được. Chỉ là ta nuốt hành tình cảm, không cho ông ăn. Trong nhà hoàng thượng nuôi chính là cá chép, có màu vàng, màu đỏ, màu đen, cũng có thể ăn, nhưng chủ yếu dùng để làm cảnh. Một nắm vụn bánh bao ném xuống, cá chép tụ đầu lại giành giật, đủ mọi màu sắc, vẫy đuôi, đặc biệt đẹp mắt. Lần đầu tiên ta thấy cảnh tượng như vậy, vui mừng đến mức quơ chân múa tay. Người xem, con cá đầu xám thân vàng kia, nó ăn nhanh nhất. Tiểu mập mạp bị niềm vui của ta lây nhiễm, cũng vui vẻ gọi. Còn có con kia, toàn thân màu đỏ ăn thật ngon, ta sẽ ném thêm chút nữa cho nó. Ôi trời ơi, đây không phải nữ nhi của Hứa đại tướng quân sao, bị tam công chúa đoạt phu quân tuấn lãng, bị tứ hôn với lục hoàng tử xấu trai, ngược lại hình như còn rất vui vẻ. Cách chương.